sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 13, ly hôn hòa bình, không ai, ngoại tình, đừng lan truyền tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự ồn ào trên mạng vẫn chưa dừng lại về việc Lê Trác Cần và Ngu Tử bị lộ kết hôn bí mật và sau đó công khai ly hôn. Dù trong thời đại thông tin nhanh chóng và cách thức giải trí đa dạng như hiện nay, thì câu chuyện này vẫn đủ sức khiến cộng đồng mạng sôi sục ít nhất cả tuần sau khi Lê Trác Cần và Ngu Tử đưa ra phản hồi. Họ lại im lặng ngồi thêm một lúc nữa, khoảng nửa tiếng. Mục Ngữ Kiều tự an ủi bản thân và cũng cố gắng trấn an mọi người, nói. Dù sao thì giữa thầy Lê và A Ngu, có một sự thật về quá khứ như thế, giờ bị phơi bày ra rồi thì cũng tốt, sau này sẽ đỡ phải bận tâm. Thôi vấn giao phụ họa, đúng vậy. Những mối nguy sớm bộc lộ cũng tốt, ít ra sẽ không còn lấn cấn nữa. Thấy bên Lê Tử Dương không có động tĩnh mới, và sự thảo luận trên mạng cũng không quá mất kiểm soát, Ngô Tử và Lê Trác Cần tách ra, mỗi người đi cùng người đại diện và trợ lý của mình. Cả hai đều thở dài, vì từ giờ trở đi, tên của họ sẽ luôn gắn liền với nhau. Cảm giác này khiến cả Ngô Tử và Lê Trác Cần đều có chút không vui. Tuy nhiên, điều khiến họ không ngờ tới là, tối nay có một sự việc khác khiến họ muốn thở dài tiếp. Bởi vì Lê Tử Dương vẫn không buông tha. Lê Tử Dương, ở tận phương xa, nhận thấy tối nay kế hoạch của mình không thể mang lại nhiều phiền toái cho Lê Trác Cần và Ngu Tử. Các cư dân mạng chỉ còn lại cảm giác KXTH và phấn khích khi thảo luận về vụ kết hôn bí mật rồi công khai ly hôn. Thỉnh thoảng có vài ý kiến về âm mưu, nhưng không thể dấy lên làn sóng gì lớn. Điều này khiến Lê Tử Dương vô cùng tức giận, cậu ta cúp máy cuộc gọi quốc tế từ bố mẹ, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nghĩ ra những chiêu trò khác. Đã ly hôn rồi, tôi cứ tưởng các người còn yêu lắm, trước đây chẳng phải tình cảm rất tốt sao? Đám fan chết tiệt sao lại không gây náo loạn gì, mặc kệ họ ly hôn hay không, kết hôn rõ ràng là sự thật. Fan không cảm thấy bị lừa sao, sao lại không mắng chửi một trận? Lê Tử Dương đi qua đi lại trong phòng khách sạn, tức giận đến mức đá một cái ghế rồi lại tự lẩm bẩm. Tôi định nếu bọn họ không chịu công khai, tôi sẽ tiếp tục tố cáo, nói Ngô Tử chỉ cưới Lê Trác Cần vì tiền, nhưng mẹ kiếp, bọn họ đã ly hôn rồi, làm sao mà làm được nữa? Không đúng, sao họ đột ngột ly hôn thế nhỉ? Không đúng, ngay lúc đó, bố mẹ Lê Tử Dương lại gọi đến. Cậu ta lần này nhận điện thoại. Không để bố mẹ chất vấn hay khuyên nhủ gì, cậu ta liền hỏi trước. Bố mẹ, các người biết vì sao anh Tư và Ngô Tử ly hôn không? Bố mẹ của Lê Tử Dương bị hỏi đột ngột, suy nghĩ một lúc rồi chỉ có thể đưa ra lý thuyết âm mưu. Có khi bọn họ vốn là kết hôn giả, lúc Lê Trác Cần đột ngột đưa Ngô Tử về nhà họ Lê, chúng ta không phải đã nghi ngờ sao? Lúc đó chẳng tìm ra được sơ hở gì, lâu dần người ta cũng không nói nữa. Mấy tháng trước Lê Trác Cần đã hoàn toàn nắm quyền điều hành nhà họ Lê, không cần Ngô Tử phải tiếp tục đóng kịch với hắn, thế là họ ly hôn rồi. Hai, tiếc thật, dù bây giờ có tìm được chứng cứ nói họ kết hôn giả cũng chẳng có ích gì nữa. Nếu như phát hiện ra ngay trước khi ký hợp đồng lần cuối, gia đình mình còn có thể chia thêm một phần trong Lê Thị nữa. Con trai à, nghe lời đi, đừng làm loạn với Lê Trác Cần nữa. Anh chàng Bạch Giản mà con thích. Chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi, bố mẹ không cấm con thích đàn ông, nhưng con tìm người khác đi, đừng vì cái cậu ngôi sao nhỏ đó mà tiếp tục gây sự nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tử Dương thấy bố mẹ mình cũng không biết lý do thực sự khiến Lê Trác Cần và Ngô Tử ly hôn, liền cúp điện thoại và tiếp tục suy nghĩ. Rồi một ý tưởng lóe lên trong đầu cậu ta nhớ lại lần trước trong bữa tiệc gia đình, khi cậu ta tra hỏi Ngô Tử về Bạch Giản. Lê Trác Cần lúc đầu không hề lên tiếng. Cậu ta lúc đó có chú ý đến phản ứng của Lê Trác Cần. Lê Trác Cần có vẻ như hoàn toàn không biết Bạch Giản là ai. Liệu hắn có biết Ngô Tử đã ăn chiếc bánh quy có vấn đề mà Bạch Giản đưa cho không? Nếu biết về chiếc bánh quy có vấn đề đó, thì Lê Trác Cần chắc chắn không thể không biết chuyện Ngô Tử đã đưa Bạch Giản đến cảnh sát, trừ khi Ngô Tử giấu hắn. Nhưng nếu Ngô Tử giấu Lê Trác Cần, vậy sau khi ăn chiếc bánh đó, Ngô Tử đã giải quyết vấn đề gì? En lên lý thế nào? Ai đã giúp cậu? Lê Tử Dương nghĩ tới một ý tưởng mới, tự tin rằng mình đã phát hiện ra lý do thực sự khiến Lê Trác Cần và Ngô Tử ly hôn. Vì vậy, cậu ta không nghĩ ngợi nhiều, lợi dụng lúc mạng xã hội trong nước đang sôi sục, lại tiếp tục cập nhật Weibo, khiến dân mạng không thể rời mắt, phải thức khuya tiếp tục bàn tán. Lê Tử Dương, vì sao anh Tư và Ngô Tử đến giờ vẫn chưa liên lạc với tôi? Vậy thì tôi coi như cuộc đàm phán đã đổ vỡ, đừng trách tôi tiếp tục tiết lộ thêm. Lê Tử Dương, chắc hẳn bây giờ mọi người đều muốn biết lý do họ ly hôn đúng không? Để tôi nói cho các bạn biết. Lê Tử Dương, cái này liên quan đến bài viết trước của Ngô Tử. Anh ta nói về xung đột hình sự với Bạch Giản. Thực ra là Bạch Giản đã đưa cho Ngô Tử chiếc bánh có thuốc ký CSD, ục, và sau khi ăn xong, anh ta đã ngoại tình. Chính vì vậy, anh trai tôi, Lê Trác Cần, mới quyết định ly hôn với anh ta. Lê Tử Dương nghĩ rằng lý luận này chẳng có vấn đề gì, chắc chắn là Ngô Tử sau khi ăn bánh, đã tìm người khác lên giường giải quyết vấn đề, nên sau đó cậu không dám nói với Lê Trác Cần. Vì vậy, Ngô Tử mới tức giận và phải đưa Bạch Giản đến cảnh sát, vì Bạch Giản đã làm hỏng hôn nhân của cậu. Ngô Tử chắc chắn không nghĩ rằng Bạch Giản là bạn trai của cậu ta, lại bị chất vấn công khai trong bữa tiệc. Còn Lê Trác Cần thì dù lúc đó có bảo vệ Ngô Tử, nhưng thực ra hắn chỉ làm vậy để giữ thể diện trước mọi người, đồng thời đuổi cả gia đình ba người ra khỏi nhà. Nhưng sau đó, Lê Trác Cần chắc chắn đã thẩm vấn Ngô Tử, biết rõ nguyên nhân, và không thể chịu đựng được nữa, nên mới ly hôn với cậu. Đây mới giải thích được tại sao trước đó mọi thứ vẫn ổn mà giờ lại ly hôn nhanh chóng như vậy. Lê Trác Cần làm sao có thể chịu đựng được chuyện bạn đời ngoại tình, dù chỉ là một sự cố do bị thuốc KXD, ục. Lê Tử Dương hả hê gửi bài lên Weibo, rồi nhận ra mình không nên nhắc đến Bạch Giản, có vẻ như sẽ làm hắn gặp rắc rối. Nhưng đã đăng rồi, Lê Tử Dương nghĩ, có Lê Trác Cần và Ngô Tử là mục tiêu, chắc chắn không ai chú ý đến Bạch Giản, chẳng phải hôm qua cái tin. Ngô Tử ức hiếp hậu bối, đã leo lên hot search mà chẳng ai quan tâm Bạch Giản sao? Lê Tử Dương đang đắc chí, còn cư dân mạng lại tiếp tục bàng hoàng thật sao? Cái gì cơ, Ngô Tử ngoại tình, Lê Tử Dương rõ ràng đầy ác ý, lời nói có thể không đáng tin, nhưng... Nếu chỉ nói Ngô Tử ngoại tình, tôi có thể không tin, nhưng cậu ta lại nói chi tiết như vậy. Cậu ta còn nói nguyên nhân ngoại tình nữa. Không ngờ xung đột giữa Ngô Tử và Bạch Giản lại là thế. Bạch Giản thật quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ chút, tôi cảm giác Lê Tử Dương vẫn chưa nói rõ là Bạch Giản đã làm gì Ngô Tử. Hay chỉ là cho Ngô Tử ăn bánh có thuốc KXD, ục. Dù sao thì Bạch Giản chết đi. Không ngờ lại có thuốc KXD, ục. Nếu đúng như vậy, Ngô Tử cũng là nạn nhân. Dù cậu ấy có lên giường với người khác thì cũng không thể gọi là ngoại tình. Tôi nghĩ ngoại tình là khi bản thân có ý định. Về mặt khách quan, nếu những gì Lê Tử Dương nói là thật, thì đúng là có thể coi là ngoại tình. Lê Trác Cần không thể chấp nhận điều đó, cũng có thể hiểu được, mà tuyên bố ly hôn cũng không đổ lỗi cho Ngô Tử, coi như là lịch sự rồi. Tôi đã sắp xếp lại thời gian, Bạch Giản trước đây vẫn xuất hiện, quay chương trình và thử vai, mấy chuyện này đều chưa quá nửa tháng, vậy có thể chứng minh lúc đó cậu ta chưa hại Ngô Tử, nên việc Ngô Tử bị Bạch Giản hại và Ngô Tử ly hôn với Lê Trác Cần chắc chắn xảy ra trong 2 tuần gần đây lắm. Vậy thì có lẽ Lê Trác Cần và Ngô Tử không phải là tình yêu thật sự, nếu là tình yêu thật sự, khi biết bạn đời bị buộc ngoại tình, dù lúc đầu khó chấp nhận, nhưng sẽ cảm thấy thương xót nhiều hơn, sao có thể ly hôn nhanh như vậy được nhỉ? Lê Tử Dương đầy ác ý, đừng tin những lời cậu ta nói. Đừng liên kết Ngô Tử với những từ ngữ bẩn thỉu đó. Ngô Tử vừa về đến nhà đã thấy dòng tin này, chỉ cảm thấy tê liệt. Mục Ngữ Kiều nhíu mày, Lê Tử Dương quá độc ác rồi, chuyện này làm sao có thể tự minh oan được? Có chứ, trong gara có camera, em chỉ cần lấy video hôm đó là được. Ngô Tử thản nhiên nói, chuyện riêng tư này không quan trọng, em nghĩ nên giải thích trước khi chủ đề này phát tán thêm. Còn về Lê Tử Dương, cái tên chó đó, trước đây Lê Trác Cần bảo anh ấy sẽ xử lý, em cũng lười phải lo, nhưng giờ đến mức này rồi, em không thể không động tay. Cái mức độ cậu ta lan truyền tin đồn như vậy, đủ để em kiện cậu ta về tội phỉ báng rồi chứ. Ngô Tử nhìn Mục Ngữ Kiều, Mục Ngữ Kiều gật đầu, được. Chính xác là lúc này bộ phận pháp lý của công ty cũng không có việc gì làm, chị sẽ tiếp tục giám sát vụ này. Còn cái video của em, có định đăng luôn lên Weibo không? Ngô Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nói, gần về nhà rồi, em sẽ mở một buổi phát sóng trực tiếp, quay lại cho họ xem, đỡ phải sau này có người lại tranh cãi video có phải đã chỉnh sửa không? Em sẽ đăng một bài Weibo thông báo trước. Mục Ngữ Kiều vừa nghe Ngô Tử nói, vừa xem điện thoại, chú ý đến động thái trên mạng. Đột nhiên, cô dừng lại một chút. À Ngô, Lê Trác cần lại mới đăng Weibo rồi, giải thích giúp em đấy, em xem thử đi. Ngô Tử liền cầm điện thoại của Mục Ngữ Kiều, nhìn vào màn hình. Lê Trác cần, mặc dù tôi và Ngô Tử thật sự không có nhiều điểm chung, nhưng chúng tôi ly hôn trong hòa bình, không có ai. Ngoại tình, đừng lan truyền tin đồn. Ngày hôm đó Ngô Tử bị hạ thuốc, tôi cũng có mặt ở nhà, ý này đủ rõ ràng chưa? Ngô Tử sau khi ly hôn, tôi đã tháo liên kết với camera trong nhà, giờ không xem lại được nữa, em tự tìm video đó ra mà phát đi. Tôi khuyên em chỉ cần phát đoạn chúng ta gặp nhau ở cửa là đủ rồi. Ngô Tử nhướng mày, việc Lê Trác cần ra mặt giải thích không có gì bất ngờ. Dù sao thì hắn cũng là một trong những người liên quan. Nếu bị người khác đồn đại là vội vàng ly hôn sau khi vợ gặp sự cố, trông rất thiếu trách nhiệm, hắn đương nhiên cần phải làm rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tử chủ yếu là không ngờ rằng Lê Trác cần lại phản ứng nhanh hơn cả cậu. Và còn hiếm khi viết một bài Weibo dài như vậy. Ngô Tử, tôi vẫn đang trên đường về nhà. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ mở một buổi livestream để làm rõ mọi chuyện. Đăng xong Weibo, Ngô Tử xoa xoa thái dương, rồi nói. Em bỗng cảm thấy hơi lo lắng, cứ có cảm giác chuyện này vẫn chưa kết thúc. Cách chương.